Rất nhiều thế lực muốn mời gọi linh trận sư hỗ trợ, kiến tạo trận pháp phòng ngự, trận pháp công kích, hoặc cao cấp hơn nữa là trận pháp tu luyện. Một, gã linh trận sư cao cấp là một cái bánh ngon cực kỳ hấp dẫn. Những linh trận sư có thành tựu đẳng cấp cực cao, hầu như chỉ phẩy tay là có thể dựng nên trận pháp, dùng uy của trận mà lay chuyển thiên địa. Kỹ tông này sở dĩ có tiếng tăm ở Bắc Linh cảnh, không hề quan hệ tới thực lực linh luân cảnh sơ kỳ của hắn, mà hoàn toàn vì hắn là linh trận sư, một gã linh trận sư cấp 1 ở trong trận pháp, thừa sức áp chế cường giả linh luân cảnh hậu kỳ. Ta không ngờ ngươi chỉ là đệ tử Bắc Linh viện, mà có thể biết ngoại hiệu của ta, Kỷ Tông cười nói, giọng eo éo như con gái, nhưng hắn chân chính là nam nhân, tràn cảnh như thế thật khiến người đối diện khó chịu, ngươi dám ra tay ở Bắc Linh thành, chính là phạm vào cấm kỵ của Bắc Linh viện. Bọn họ biết được thì kết cục của ngươi e chẳng tốt gì đâu, Mục Trần nheo mắt nói, cho nên ta mới cực cực khổ khổ bố trí mê thần trận A, trong này có xảy ra chuyện gì, người bên ngoài căn bản không thể biết, Kỷ Tông chỉ về con đường trống trải, cười the thé. Vì thế ngươi nên ngoan ngoãn giao món đồ đó cho ta đi. Ta không muốn giết ngươi, miễn cho Mục Phong nổi điên, chúng ta đều thân thiện thế này không phải đều tốt hết sao, ánh mắt lạnh lẽo, cơ thể Mục Trần mơ hồ toát ra dao động linh lực. Dù đã nhập trận pháp của Kỷ Tông, nhưng hắn vốn không phải là hạng người dễ thỏa hiệp, xem ra ngươi quả nhiên không nghe lời, Kỷ Tông cười khúc khích, bấm tay bắn ra. Đám mây mưa trên trời đang phiêu đãng đột ngột dày thêm, dao động linh lực hùng hùng tỏa ra mạnh mẽ. Có thể được nếm thử lợi hại của linh vũ trận, xem như là phúc khí của ngươi đi, Kỷ Tông phất tay áo, mây mưa đầy trời gào thét đổ xuống, như một thanh đao bằng mây phủ xuống bao bọc lấy vị trí của Mục Trần, thế công dữ dội khiến Mục Trần cả kinh, linh trận sư quả nhiên lợi hại. Công kích vũ bão như thế này, cường giả linh luân cảnh cũng phải bó tay, tụ linh quang, hắn vội lui sau, linh lực hắc ám trào ra bao trước mặt hình thành màn trắng đen thui, bảo vệ lấy thân thể, ầm ầm ầm, mây mưa phô thiên cái địa cuồn cuộn không ngừng nện vào tấm màn đó. Một gợn sóng lan ra trên tấm màn, có vẻ bất ổn sắp vỡ, thực lực Mục Trần dù sao chỉ mới linh động cảnh hậu kỳ, Kỷ Tông lại tấn công bằng lực lượng của trận pháp, khiến hắn rất khó ngăn cản, không thể dây dưa như vậy. Ta phải đánh tan trận pháp trước, đưa mắt nhìn màn trắng màu đen đang nhanh chóng tiêu hao, ý nghĩ trong đầu nhanh chóng chuyển động. Với thực lực hiện tại, muốn chính diện đánh bại Kỷ Tông, e rằng bất khả thi. Lối thoát duy nhất là phá vỡ trận pháp, một khi trận pháp bị vỡ, Kỷ Tông cũng như hổ mất nanh, lực uy hiếp giảm đi. Hơn nữa không có trận pháp che phủ, hắn tuyệt đối không dám ra tay trong Bắc Linh Thành, nhưng muốn phá vỡ một trận pháp do linh trận sư cấp 1 xây dựng, nói dễ hơn làm, Mục Trần hít sâu một hơi, tâm tình càng tỉnh táo hơn. Kỷ Tông chỉ mới là linh trận sư cấp 1, năng lực bố trí trận pháp vẫn chưa thể đạt đến cảnh giới dụng tâm ngự trận. Như vậy hắn phải có ngoại vật hỗ trợ mới điều khiển được hoạt động của trận pháp, ngoại vật đó cũng là điểm yếu của linh trận sư, chắc chắn sẽ được đặt ở nơi dễ bảo vệ nhất. Ánh mắt Mục Trần quét qua người Kỷ Tông, chớp mắt liền chú ý đến chiếc dù hoa trong tay tên kia, thực lực còn xa mới bị nổi Kỷ Tông, huống chi thân hắn vẫn còn đang bị vây trong trận pháp, chỉ duy nhất một điểm có thể lợi dụng, Kỷ Tông cũng nghĩ như hắn, cho nên sự khinh thường kia chính là cơ hội tốt nhất. Choang, màn đen trước mặt được Mục Trần ngưng tụ từ linh lực rốt cục vỡ tan. Mây mưa xẹt qua gương mặt hắn để lại những vết máu vương vãi. Hai hàng chân mày Mục Trần dựng lên như kiếm, chân đạp mạnh xuống đất, vượt qua cơn mưa lả ta lao thẳng đến vị trí của Kỷ Tông. Tuổi trẻ sung sức, công kích thập túc thật đáng ngưỡng mộ, Kỷ Tông thấy thế, cười nhạt vung tay lên, mây mưa ngưng tụ thành một thanh vũ thương, đầu thương sắc bén đâm tới Mục Trần, Mục Trần nghiêng người lách qua, bàn tay đập xuống đất đổi hướng bắn tới. Thân pháp như linh hầu tránh né mũi vũ thương sắc bén, thân thủ không tồi, Kỷ Tông luôn miệng tán thưởng, nhưng ra tay càng lúc càng độc ác. Bàn tay lại giơ cao, ngưng tụ thành mấy thanh vũ thương, trải ra thành một thương trận tàn bạo, nhắm chuẩn những chỗ yếu hại của Mục Trần đâm tới, thân hình nhanh nhẹn nhảy nhót di chuyển đổi hướng, bất quá vẫn không tránh khỏi một thanh trường thương xẹt ngang ngực. Xé áo để lại một vết máu khá sâu, máu tươi đổ ra, nhưng hắn căn bản không hề để ý đến thương thế ở ngực, mạnh mẽ tiến thêm mấy bước, tiếp cận Kỷ Tông. Tên kia nhìn thấy công kích của mình không hiệu quả cũng cau mày, giọng the thé phát ra, tiểu tử lại còn biết tấn công chủ trận, nhãn lực thật tinh tường, bất quá ý tưởng thì tốt,

không ngờ kế liên hoàn lại có sự cố. Quay về Liễu vực, báo cáo sự tình cho cha ngươi, để ta xem Mục Phong có bao nhiêu lá gan đến quấy rối kế hoạch của Liễu vực chúng ta. Liễu Minh lạnh lùng nghiến răng, xoay người bỏ đi. Liễu Mộ Bạch cũng bất đắc dĩ thở dài. Ánh mắt xuyên qua đám đông nhìn Mục Trần đứng giữa sự che chở của cường giả Mục vực, ánh mắt càng thêm lạnh. Tiểu tử tốt số, lần này xem như ngươi may mắn, nhưng lần tới, e rằng không để cho ngươi có cơ hội nữa đâu. Chương 45, Cửu U Tước, trên con đường, Chu Giả bảo vệ Mục Trần sau lưng, ánh mắt ưng ó lợi hại quét nhìn tứ phía. Một lúc lâu sau, lão mới thả lỏng tinh thần một chút, cảm thấy sát khí mơ hồ bắt đầu tan đi, soạt, mười mấy người từ nhiều hướng xung quanh xuất hiện, bao quanh Mục Trần và Chu Giả thiếu chủ, Chu gia. Tiểu Mục tử, không sao chứ, cảm thấy đã an toàn, Chu Giả quay sang hỏi thăm hắn, Mục Trần cười lắc đầu hoàn hảo có Chu Thúc đến cứu kịp lúc, chuyện gì vậy? Tô Lăng mang tin tức báo tới nhà, ta liền dẫn người đi ngay đến Bắc Linh Thành, những kẻ đó là ai? Sao lại hạ sát thủ với ngươi, Chu Giả nghiêm mặt. Mục Trần thiếu chủ Mục vực, những kẻ kia không ngờ ăn gan hùng lại dám trực tiếp ra tay với hắn ngay trong Bắc Linh Thành, hẳn là nhân thủ Liễu vực, Mục Trần đạm mạc trả lời. Liễu vực, Chu Giả thoáng biến sắc, bất giác tỏ ra nghi hoặc, tuy Mục vực chúng ta đối với Liễu vực cũng không quá tốt, nhưng cũng coi như là khắc chế lẫn nhau, tại sao lại? Chu Thúc, về Mục Thành trước rồi nói. Ta quậy vài chuyện tốt của họ, Mục Trần mỉm cười, động tĩnh lúc nãy không nhỏ, e rằng nhanh chóng sẽ có nhân thủ Bắc Linh Viện đến điều tra. Dù Mục Trần biết chắc bọn người kia là do Liễu vực phái tới, nhưng lại không bắt được kẻ nào, thành ra không chứng cứ, có dây dưa với đội chấp pháp của Bắc Linh Viện cũng không ích lợi gì. Ừm, đi, Chu Giả nghe vậy, cũng đồng ý, vung tay lên dẫn theo mọi người bảo vệ chặt chẽ Mục Trần đến linh trận truyền tống trong thành. Có Chu Giả và binh lính Mục vực, con đường kế tiếp khá bình an. Xem ra Liễu vực cũng biết khó nên tạm thời phải buông tay, Mục Thành, Mục phủ nội viện. Liễu vực dám ra tay với tiểu Mục tử, trong phòng khách, Mục Phong đang vui vẻ tươi cười, khi nghe Chu Giả báo cáo, gương mặt kiên nghị trở nên lạnh lẽo băng hàn, bật dậy, Liễu vực muốn làm gì? Muốn trở mặt hoàn toàn với Mục vực ta sao? Hiện tại thì có lẽ vẫn chưa hoàn toàn trở mặt, nếu không cũng không cần mời Kỷ Tông ra tay, nhưng bất đắc dĩ phải tự tay làm việc, Mục Trần cặn kẽ phân tích, Kỷ Tông, Mục Phong biến sắc, Chu Giả bên cạnh cũng nhíu mày, hắn dám ra tay với ngươi. Ừm, ta vốn sa vào trận pháp do hắn bố trí, bất quá sau đó ta lại phá được, hắn đành bỏ đi, Mục Trần xác nhận, ngươi phá được trận pháp của hắn ư, Mục Phong và Chu Giả đồng thời thốt lên kinh ngạc, bốn mắt kinh hỉ nhìn Mục Trần. Danh tiếng Kỷ Tông ở Bắc Linh cảnh này thuộc dạng hàng đầu. Một linh trận sư cấp một khá phiền toái, vậy mà trận pháp do hắn bố trí lại bị tiểu tử Mục Trần phá hủy, dù sao ta hiện tại cũng có thực lực linh động cảnh hậu kỳ A, có cần phải kinh ngạc quá không? Mục Trần bất mãn nhìn bộ dạng giật mình của hai người kia, cười nói phân bua. Linh động cảnh hậu kỳ, Mục Phong lại thêm một lần nữa phải hét lên cảm thán. Dù con trai lão bị trì hoãn một năm tu luyện do phải tham gia linh lộ, nhưng không ngờ thiên phú của hắn lại đáng kinh ngạc như thế. Hiện tại đã đuổi kịp bạn bè cùng lứa, linh động cảnh hậu kỳ thì sao chứ? Trận pháp của Kỷ Tông nếu do chính hắn thi triển, linh luân cảnh hậu kỳ còn khó giải quyết, chút tài cỏn con của ngươi lại có thể phá trận sao? Mục Phong trong lòng rất vui vẻ hài lòng, nhưng không cho phép con trai tỏ ra đắc ý trước mặt lão, vừa cười vừa phân tích vừa mắng. Thì cũng tại cái tên Kỷ Tông kia cũng nghĩ không khác tí chút nào, thành ra để ta nắm thóc phá trận, Mục Trần dè biểu, thản nhiên nói. Xem ra tiểu Mục tử lợi dụng Kỷ Tông khinh địch, cơ trí như vậy, thật là giỏi, Chu Giả cười khen, tiểu tử này đáng khen vậy sao, Mục Phong mỉm cười, rồi không nhịn được mà cười lớn đắc ý, pha lẫn niềm kiêu hãnh tràn ngập trong giọng cười. Lão đứng lên, nói bọn người Liễu vực kia sao lại ra tay với ngươi. Lại còn địa phương hạ thủ là Bắc Linh Thành. Việc này nếu lộ ra, chắc chắn sẽ bị Bắc Linh Viện truy tới cùng. Phong cách hành sự của chúng nó chưa bao giờ lỗ mãng như thế a. Hơn nữa khảo hạch giành lấy danh ngạch ngũ đại viện cũng sắp diễn ra, lúc này mà chúng đắc tội với Bắc Linh Viện, không phải là quá ngu xuẩn sao? Chuyện này phải kể từ khi huyết đồ đoàn cướp được một đồ vật từ đội vận chuyển của Liễu vực, rồi bị họ truy sát đến tận Bắc Linh Nguyên, Mục. Trần bắt đầu kể lại những chuyện mà hắn đã gặp ở Bắc Linh Nguyên, sau đó lấy ra giới tử xuyến, nói thứ này bị ta đoạt được, bọn họ hẳn cũng đoán ra, sợ ta đem về một vực, mới không thể không ra tay ở Bắc Linh Thành. Ồ, Mục Phong và Chu Giả liếc nhìn nhau, vẻ mặt cả hai đều nghiêm trọng. Sự việc giữa Huyết Đồ Đoàn và Liễu Vực, với mạng lưới tình báo của họ, hẳn nhiên biết được ít nhiều, nhưng không ai lại để ý quá mức vào chuyện không quá liên quan tới bản thân. Nhưng trước mắt, vật mà Liễu Vực đánh giá là rất quan trọng với họ, coi bộ không đơn giản. Giới Tử Xuyến này dù cũng khá có giá, nhưng cũng chẳng đáng cho Liễu Vực hành xử như thế. Mục Phong nghi hoặc mỉm cười nhìn Mục Trần, nói trong đó có thứ gì khác à? Mục Trần gật đầu, nắm tay lại, miếng đồng cũ xuất hiện nơi bàn tay, ta nghĩ là thứ này. Nhưng ta kiểm tra vài lần cũng không phát hiện vấn đề gì đặc biệt. Mục Phong nhận lấy miếng đồng cũ nát, bàn tay vuốt ve văn lộ, trầm tư một chút. Sau đó lão lật lại, khi nhìn thấy hoa văn hình hắc cự điểu, vẻ mặt suy tư càng lợi hại hơn, thứ này giống như là Mục Phong lẩm bẩm, đồng tử chợt co lại, giống như cửu u tước. Không thể nào. Chu Giả thốt lên cả kinh, cửu u tước, Mục Trần rà soát kiến thức bản thân một chút, bất chợt hai mắt cũng sáng lên kinh dị, gấp gáp thốt lên, là linh thú trong địa bản Vạn Thú Lục bài danh thứ 11, cửu u tước, hình dạng này rất giống Mục Phong gật đầu, lâm vào suy nghĩ, bàn tay đột nhiên nắm chặt lại, ánh lửa nóng cháy ngưng tụ trong tay, hóa thành một con chim lửa cỡ bàn tay. Đôi mắt chim lửa cực kỳ kinh dị, đôi cánh như cánh rồng, móng vuốt sắc hơn mũi dao, thân thể bao phủ bởi vảy lửa hừng hực, khí thế vô cùng uy mãnh. Đây là tinh phách Viêm Long Điêu do Tí luyện hóa đó sao? Mục Trần tò mò háo hức nhìn hỏa điêu đẹp đẽ. Nó chân chính là thiên thú a. Bài danh 85 trên địa bản, cường hãn hơn nhiều so với Kim Lôi Lang và Thạch Quy Sư của hai vị chủ tịch đạo sư lưỡng viện. Viêm Long Điêu hiện ra đứng trên bàn tay Mục Phong, rồi nhẹ nhàng đến gần miếng đồng cũ nát. Khi nó nhìn thấy hoa văn hắc cự điểu trên miếng đồng kia, đôi mắt kinh dị khiến người ta nhìn vào cũng lạnh gáy đột ngột trở nên hoảng hốt, vội vã quay lui, dáng vẻ cực kỳ kiên dè, e ngại. Có thể khiến cho Viêm Long Điêu cũng sợ hãi như thế, có lẽ nó chắc chắn là cửu u tước. Mục Phong cuối cùng xác định, cửu u tước, sinh Vu Minh Địa, Kỳ Dực Già Sơn Nhạc, U Minh Quang, Khả Thôn Nhật Nguyệt. Cửu u tước, sinh nơi tối tăm, kỳ cánh che núi cao, tia hắc ám, nuốt nhật nguyệt. Một câu đối miêu tả cửu u tước chậm rãi trôi qua trí óc Mục Trần, khiến hắn dao động trong lòng mà liếm môi. Linh thú cường đại như thế, thật khó tưởng tượng. Nếu đúng là cửu u tước, thì cũng khó trách Liễu Vực quyết giết ngươi. Cường giả thần phách cảnh có được tinh phách cửu u tước, e rằng thực lực sẽ biến hóa kinh hoàng, Mục Phong cảm thán nói. Nhưng thật sự cửu u tước này, chiến lực của Liễu Vực có tư cách khiêu chiến nó sao? Mục Trần nhíu mày, thật sự dù Liễu Vực có vét hết mọi lực lượng, cũng không thể nào săn nổi. Hẳn là phải nhờ vào miếng đồng này, Mục Phong cười nhạt, đột nhiên linh lực hùng hồn nổi lên, như hồng thủy tràn vào miếng đồng. Việc này Mục Trần cũng từng thử qua, bất quá vô dụng, nhưng Mục Trần thất bại, không có nghĩa là Mục Phong cũng sẽ thất bại. Lão chân chính là cường giả thần phách cảnh hậu kỳ. Trên khắp cả Bắc Linh cảnh, cũng không có mấy ai cự nổi, linh lực hùng hồn cuồn cuộn tràn vào, miếng đồng vốn yên tĩnh nay cũng động đậy, hào quang trong đó phóng ra, hình thành một vần sáng giữa không trung, trong vần sáng đó. Dường như có một mảnh rừng đen rộng vô tận. Sâu trong nơi hoang vắng, một con chim khổng lồ đen tuyền ngửa mặt lên trời hót vang, hắc ám bao trùm trời đất từ trong cơ thể nó tuôn ra, hắc ám đến đâu, ánh sáng đều bị nuốt mất, hắc ám càng lúc càng dày, cuối cùng hóa thành hắc hỏa vây lấy nó. Tiếng hót càng lúc càng thê lương. Trong hắc hỏa trùng trùng, cơ thể khổng lồ của cự điểu càng lúc càng thu nhỏ lại, trong một tiếng rên rỉ cuối cùng, hóa thành một cái trứng đen ngoại cỡ, chui vào nơi sâu nhất của núi rừng, cảnh tượng chấm dứt, hiển ra một đường đi phức tạp. Nhìn qua có vẻ như một bản đồ, chính xác là cửu u tước. Mục Phong hít một hơi thật sâu, ổn định lại tâm tình, nhưng vẫn không che giấu được vẻ khiếp sợ. Cửu u tước này muốn tiến hóa, tiếc là nó thất bại. Mục Trần nghe đến choáng váng. Cửu u tước đã cực kỳ lợi hại, bài danh thuộc hàng đầu địa bản, nếu nó tiến hóa thành công, không phải sẽ tiến vào thiên bản sao? Xem ra Liễu Vực quả nhiên chú ý tới cửu u tước, không thể để họ toại nguyện, Chu Giả nghiêm mặt nói. Nếu Liễu Vực có được cửu u tước, thực lực đại tăng, e rằng với giả tâm của họ,

sau đó lại thêm 2 linh ấn nữa, lần lượt xuất hiện trên đầu ngón tay của hắn, 5 linh ấn, Ôm Linh sững sờ nhìn Mục Trần, 5 linh ấn trên 5 đầu ngón tay lơ lửng, đầu óc Ôm Linh quay cuồng, không thể hiểu nổi, không thể tin được, không thể ngờ được. Mục Trần trong lần đầu tiên cảm ứng lại có thể luyện ra ngay 5 linh ấn. Năm xưa thời gian đầu học linh trận, Ôm Linh cũng phải bỏ ra nửa tháng trời mới làm được như thế, vì số lượng linh ấn càng nhiều, càng khó ngưng tụ và điều khiển. Mục Trần nhìn Ôm Linh ngẩn người, chỉ biết gãi đầu. Linh ấn trong tay dao động lắc lư, hỗn loạn tiêu tán đi mất, hơi bực bội nói ta cảm ứng sai rồi sao. Hắn tuy chưa tiếp xúc tri thức của học giả linh trận sư, nhưng cũng biết đại khái vài đặc điểm, hiểu rõ cái nghề linh trận sư này khó khăn tu luyện ra sao. Thế nhưng lúc nãy hắn ngưng tụ linh ấn khi, lại không cảm thấy chút khó khăn nào, cứ như mây trôi nước chảy, nhẹ nhàng lưu loát, thậm chí còn thuận lợi hơn tu luyện Xâm La Tử ấn rất nhiều, điều này khiến cho hắn ngạc nhiên. Hoài nghi không biết có phải bản thân làm sai quá trình nào khi ngưng luyện linh ấn hay không. Chứ không thì sao lại thuận lợi đến như thế được, Ôm Linh cũng dần hồi phục lại, ánh mắt vẫn chăm chú nhìn Mục Trần, khóe miệng giật giật, nói hẳn. Hẳn là không cảm ứng sai đâu, giọng nói lắp bắp, Ôm Linh phát hiện thanh âm của mình hơi khô khốc, vội ho khan một tiếng, khôi phục lại, xem ra ngươi ở phương diện linh trận sư, thiên phú cũng thật tốt. Mục Trần nghe vậy, mới thở dài nhẹ nhõm, may mắn, khụ. Bất quá ngươi mặc dù có thiên phú không tệ, nhưng không được kiêu ngạo tự mãn, cấp bậc linh trận tông sư, tuyệt đối không phải cứ dựa vào thiên phú là có thể đạt tới, Ôm Linh nghiêm giọng giáo huấn. Ôm tiên sinh nói chính phải, Miệt Trần thụ giáo, Ôm Linh liếc nhìn hắn, phát hiện con ngươi đen lấy bình tĩnh như đầm nước tối đen, không có biểu hiện kiêu ngạo tự đắc một chút nào, thật đáng tán thưởng. Tiểu tử này, ngày sau ắt sẽ siêu đẳng hơn phụ thân hắn, vươn đến một tầm cao đáng kinh ngạc, Một Phong vực chủ, ngươi có đứa con trai thật khó lường. Ngươi ngưng tụ số linh ấn khá nhiều, nhưng linh lực phân tán, không thể ngưng thật, nên mới vừa rồi tiêu tán nhanh chóng. Linh ấn như vậy không có khả năng bố trí linh trận, có lẽ vì Mục Trần lễ phép lại không kiêu ngạo, gương mặt cứng như khúc gỗ của Ôm Linh đã trở nên hiền từ một chút. Vốn đối diện Mục Trần lão chỉ ôm tâm tư đối phó với nhiệm vụ, dạy dỗ tên kia một chút, hoàn thành việc Mục Phong giao phó, thế nhưng thái độ và thiên phú của hắn khiến lão vô tình lại nảy sinh một lòng yêu thích tài năng. Mục Trần lộ vẻ trầm ngâm, gật đầu. Linh lực trên linh ấn quá tản mát. Thời gian tiếp theo, dành toàn lực ngưng luyện linh ấn, đến khi nào ngưng tụ rõ ràng được 5 linh ấn đó, tùy tâm sử dụng, ta sẽ dạy ngươi bố trí vài linh trận cơ bản, đây, ngươi tiếp tục ngưng luyện, cần phải chú ý vài điểm, đa tạ Ôm tiên sinh, từ. Giữa trưa, thời gian nhanh chóng bay qua, đến khi hoàng hôn tràn ngập Mục Thành, Ôm Linh tươi cười hài lòng nhìn thiếu niên còn đang ngục lặng trong ngưng tụ linh ấn, lặng lẽ đứng dậy ra ngoài, Ôm Linh ra khỏi phòng, tiến thẳng đến hậu đường. Chu Giả và Mục Phong đang bàn bạc chính sự ở đó. Ha ha, Ôm tiên sinh, tiểu tử kia học hành thế nào? Có khả năng nào không? Mục Phong nhìn thấy Ôm Linh, cũng vội vàng hỏi, thần sắc có vẻ rất quan tâm. Chúc mừng vực chủ, Ôm Linh tươi cười khẳng khái chúc mừng thiếu chủ, về phương diện này thiên phú không hề yếu, với tốc độ này của hắn, có lẽ trong vòng 10 ngày có thể hoàn thành khóa trình nhập môn. Mục Phong nghe vậy, nhất thời thở dài mừng rỡ, há miệng cười lớn. Tiểu tử thật là khá, không làm mất mặt nàng, thiên phú của tiểu mục tử thật khiến cho người ta sợ hãi, xem ra sau này vượt qua ngươi cũng chỉ là vấn đề thời gian. Chu Giả cũng mỉm cười tươi rói, vui vẻ cười đùa với Mục Phong, đương nhiên, nó là con ai cơ chứ? Mục Phong đắc ý cười to, bộ dáng còn hào hứng sảng khoái hơn khi tranh phong thắng được Liễu Vực. À, Liễu Vực có động tĩnh gì chưa? Mục Phong chuyển chủ đề, hỏi, có, thám tử hồi báo. Liễu Thành tập trung không ít cao thủ, hẳn là do Liễu Vực âm thần triệu tập, Chu Giả trả lời. Từng Phong gật đầu, hai mắt híp lại, ánh mắt có vẻ lợi hại, cứ quan sát chúng thật gắt, một khi bọn họ bước một bước, chúng ta liền lập tức xuất quân. Hô hô, cửu u tước, cũng không thể tặng cho bọn họ. Ngày qua ngày, Mục Trần đều dành phần lớn thời gian ngưng luyện linh ấn, thực lực đạt linh động cảnh hậu kỳ không lâu. Nếu dùng Quẩn Linh Đan và số Ngọc Linh quả còn lại, cũng có thể thử đột phá linh luân cảnh, nhưng hắn không quá tham lam, buông tha ý tưởng dục tốc bất đạt đó. Tu luyện phải từng bước đặt từng hòn đá thật vững chắc, nếu chạy theo tốc độ quá nhanh, e rằng mất nhiều hơn được, mà ngưng luyện linh ấn,